Đệ nhất danh sách, chương 1083, đỉnh cấp chim ăn thịt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách không ai biết này, Chi Vương thị bộ đội đặc chủng đột nhiên xuất hiện ở chiếm lĩnh khô, rốt cuộc là vì tìm kiếm cái gì? Kia mặt hồ 10 phần bình tĩnh, giống như là một mặt tấm gương trên màn ảnh máy vi tính gợn sóng phập phồng, khi thì kịch liệt, khi thì thong thả. Trong im lặng, kia mười mấy tên thân mặc lặn xuống nước trang bị Vương thị quân nhân mang lên chính mình tiềm thủy kính, chuẩn bị từ bên hồ nhảy xuống nước. Nhưng mà liền vào lúc này, bỗng nhiên có tuần tra cỗ xe nhanh chóng tới gần, cỗ xe sáng lên đại đèn. Cơ hồ là đồng thời, này chi bộ đội đặc chủng đúng là toàn bộ ngừng động tác, quay đầu nhìn về phía lai lịch thượng cỗ xe, chỉnh tề đáng sợ. Loại này chỉnh tề trình độ, giống như là tất cả mọi người trong thân thể thượng lấy dây cót đồng dạng, tựa như máy móc. Thế nhưng là, bọn họ rồi lại là thật sự người. Tuần tra cỗ xe tại bên hồ ngừng lại, trên xe hai người Vương thị quân nhân nhảy xuống lấy tay đèn pin chiếu xạ qua đi. Thông báo thân phận của các ngươi. Trong khi nói chuyện, đằng sau một gã khác tuần tra nhân viên đã kéo vang lên automatic rifle thương cái chốt. Hiện giờ số 73 hàng rào đã thành Vương thị tập đoàn chiếm lĩnh khu, tại nó bị chiếm lĩnh đồng thời cũng tiến nhập thời gian chiến tranh quản chế, những cái này tuần tra nhân viên chính là chỗ này hàng rào tân phòng giữ binh sĩ. Bộ đội đặc chủng trưởng quan giơ hai tay lên chậm rãi đã đi tới. Binh sĩ phiên hiệu 1471, không cần nổ súng, quân đội bạn, chấp hành nhiệm vụ. Này bộ đội đặc chủng trưởng quan nói chuyện phương thức vô cùng ngắn gọn, trực tiếp quang minh thân phận. Kia tuần tra binh sĩ nghi hoặc, ta biết các ngươi, hôm nay tiến nhập số 73 hàng rào tu chỉnh binh sĩ danh sách, thông báo trong có các ngươi, chỉ là thông báo bên trong cũng không ghi rõ các ngươi tại số 73 hàng rào có nhiệm vụ cần chấp hành. Quảng cáo, người nếu như biết chúng ta thuộc sở hữu tại cái gì tác chiến danh sách, vậy ngươi thì nên biết chúng ta chấp hành nhiệm vụ giữ bí mật cấp bậc. Bộ đội đặc chủng trưởng quan lãnh tĩnh giải thích nói, buông xuống họng súng, xin đừng dùng thương chỉ vào chiến hữu của mình. Nhưng mà lời giải thích này cũng không để cho tuần tra binh sĩ tin phục, hai người bọn họ nhìn nhau đột nhiên nói. Lần nữa đưa ra các ngươi thông hành văn bản tài liệu, ta muốn đem việc này báo cáo đi lên, thỉnh các ngươi an tâm một chút, chớ vội, chờ đợi tiền tuyến bộ chỉ huy thông báo. Hảo, bộ đội đặc chủng trưởng quan gật đầu nói, ta làm cho người ta lấy văn bản tài liệu qua. Nói qua, hắn hướng về phía sau vẫy vẫy tay, một người tháo vát đặc chủng binh sĩ chạy chậm qua, rắn chắc cứng cỏi tác chiến dày cầm mặt đất dẫm đạp đát đát rung động. Người này đặc chủng binh sĩ đưa cho trưởng quan mình một cái hồ sơ túi, mà trưởng quan thì một bên cởi bỏ hồ sơ túi thượng lượn quanh dây thừng, một bên hướng tuần tra binh sĩ đi đến. Cho, này là văn bản tài liệu của chúng ta. Thế nhưng là khi hắn tiến nhập tuần tra binh sĩ một bước ngắn cự ly, lại nhanh chóng từ hồ sơ trong túi rút ra một chuôi ngắn rọi hắc sắc tác chiến chủy thủ. Huyết dịch bắt đầu bôn đằng, này bộ đội đặc chủng trên mặt của trưởng quan nhanh chóng uốn lượn xuất ngân sắc văn lộ, phảng phất là lực lượng nào đó tại nhanh chóng ngưng tụ, mà bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, bộ đội đặc chủng trưởng quan chủy thủ nhanh chóng xẹt qua hai người cái cổ, đúng là trực tiếp chặt đứt khí quản cùng động mạch chủ, tuần tra binh sĩ liền nổ súng cảnh báo, cơ hội đều không có. Theo tuần tra binh sĩ ngã xuống đất, cách đó không xa đặc chủng chiến sĩ phân ra vài người tới xử lý hiện trường, mà bộ đội đặc chủng trưởng quan thì trực tiếp trở lại bên hồ. Có binh sĩ mang tới mới tinh lặn xuống nước trang bị vì hắn mặc vào, cũng đem một cái hắc sắc phong kín can buộc chặt tại bắp đùi của hắn cạnh ngoài. Đây hết thảy như cũ là không tiếng động tiến hành, phảng phất có người ở dưới không tiếng động khiến, tựa như trong lúc nhất thời, 40 tên mặc hào lặn xuống nước trang bị đặc chủng binh sĩ cùng nhau nhảy xuống nước, bọn họ trên lưng đều lưng mang cá thương. Cá thương là khí độc, loại này sát thương vũ khí tại đáy nước coi như là đi săn cỡ lớn sinh vật biển đều cực kỳ hữu hiệu. Trong màn đêm, bọn họ bộ đẩy dưới nước thượng đèn pha mở ra, từng bó một bạch sắc huỳnh quang ở trong hồ nước nhìn lên giống như là 40 mảnh phát ra ngân quang to lớn du ngư cũng bắt đầu nhanh chóng hướng trong hồ di động đi qua. Tất cả mọi người sắc mặt bình tĩnh, chỉ có dưỡng khí chụp xuống hội thỉnh thoảng toát ra một ít bọt khí. Sau một khắc, bộ đội đặc chủng trưởng quan bỗng nhiên tắt đi chính mình tên lửa đầy động lực, bắt đầu chậm rãi hướng đáy hồ chìm, mượn ánh đèn hắn thậm chí đã có thể thấy được đông hồ đường hầm phế tích. Trong lúc bất chợt, hắn từ bên hông mình rút ra một cây chủy thủ, hướng về chính mình cánh tay cắt đi. Huyết dịch bắt đầu dung nhập trong hồ nước, nếu như là tại cái khác bên trong sông ngòi, này huyết dịch chỉ sợ sớm đã đem ăn tạp loại bầy cá hấp dẫn tới. Thế nhưng là đông hồ không có, bộ đội đặc chủng trưởng quan lẳng lặng dùng tên lửa đầy ánh đèn bắn phá lấy phụ cận, này tất cả đông hồ lại như là ao tù nước đọng, tựa như một con cá cũng không có nhìn thấy. Đồng hồ không phải là nước đọng, nó liên tiếp đại giang sông lớn, là sông lớn tắc nghẽn mà thành. Hơn nữa tại Đông Hồ sụp xuống trước kia, nơi này còn là câu cá khách nhóm thích nhất tới địa phương, cũng chính là Đông Hồ sụp xuống, nơi này mới dần dần cổ quái. Sau một khắc, bộ đội đặc chủng trưởng quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía tay trái mình biên, trong tay tên lửa đầy ánh đèn cũng đồng thời quét qua. Kia trong hồ nước áp lực nặng nề, một vòng bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận, đây là đất chết thời đại trong, nước ngọt thủy hệ bên trong chân chính đỉnh cấp chim ăn thịt người. Bộ đội đặc chủng trưởng quan cũng không bối rối, đường nguy hiểm tiến đến, hắn lại lẳng lặng đứng lặng ở trong nước chờ đợi đối phương đến nơi. Trong chớp mắt đường kia chim ăn thịt người sắp đến trước người hắn thời khắc trong hồ nước vẫn giấu kín lấy các binh sĩ từ hai bên đồng thời bóp cá thương cò súng. Bén nhọn cá thương từ thương trong ống phun ra, cá thương đuôi cánh tượng hợp với dây thừng, khiến nó nhìn lên giống như là một cây mỏ neo thuyền. 40 chi cá thương đồng thời trúng mục tiêu kia dưới nước chim ăn thịt người bỗng nhiên toàn thân vung vẩy lên. Quảng cáo, đứng lặng tại đáy hồ bộ đội đặc chủng trưởng quan hai chân đạp động, hắn toàn thân làn da sáng lên ngân sắc văn lộ, cả người thẳng tắp tựa như một cây ném lao hướng về phía kia chim ăn thịt người. Bay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trượt, trong quá trình tay phải hắn gỡ xuống chính mình phải bắp chân cạnh ngoài buộc chặt hắc sắc can, ngón tay cái tại can hơi nghiêng đè xuống, nhất thời can đoạn trước duỗi ra một chi phảng phất ống chích tựa như ống tiêm. Cùng lúc đó, người kia bộ đội đặc chủng trưởng quan đã đi tới chim ăn thịt người cá dưới bụng đem kia ống chích hung hăng đâm vào cá trong bụng. Can trong có ngân sắc kim loại chất lỏng nhanh chóng tiến nhập chim ăn thịt người trong cơ thể, lấy đối phương mạch máu làm đạo đường, nhanh chóng tìm kiếm lấy chim ăn thịt người đại não. Đây là nano machine người, mà phụ trách chúng đặc chủng binh sĩ, thì tất cả đều là nano chiến sĩ. Dần dần, chim ăn thịt người chậm rãi đình chỉ dãy giụa, dần dần bình tĩnh trở lại. Trên thực tế, nếu như thời cơ hơi chậm thêm một ít e rằng những cái này nano chiến sĩ đều phải táng thân đáy hồ, bởi vì này chim ăn thịt người so với trong tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ. Bộ đội đặc chủng trưởng quan đong đưa chân của mình màng, đi đến chim ăn thịt người trước mặt dữ tợn, tỉ mỉ quan sát đến. Sáu tô niêm, không biết nguyên nhân xuất hiện dị hóa ăn thịt loại hung mãnh cá nước ngọt. Đạt được đầy đủ tin tức dưới nước sở hữu nano chiến sĩ nhao nhao hướng mặt hồ bơi lộ mà đi, mà kia sáu tô niêm trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện ngân sắc hào quang. Canh, 4, mọi người ngủ ngon, xin lỗi đổi mới muộn như vậy, thật sự là chính mình viết xong về sau không hài lòng lắm, sau đó cắt giảm quá nhiều dẫn đến, xin lỗi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.